Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 97, trò chuyện dưới trăng. Tần Phong ba người ngựa không dừng vó, cuối cùng cũng đến được Tấn Dương Thành trước khi đêm xuống. Tần Phong cũng không trì hoãn, sau khi tạm biệt Thạch Tử Minh và Thương Phi Lan, liền vội vã trở về Tần Phủ. Ba ngày không gặp, không biết người nhà có nhớ ta không? Cọc kẹt, ngay lúc này, cửa lớn Tần Phủ bị đẩy ra, Tần Phong bước vào. Lúc đầu lại không nhận ra người mở cửa là ai, không khỏi giật mình. Cô gia. Một tiếng chào hỏi đột ngột vang lên. Tần Phong giật nảy mình, lần theo tiếng nói nhìn sang, hóa ra là Hắc Tháng Đầu. Hắn nhếch mép, sau này vào buổi tối, ngươi có thể thay một bộ y phục màu trắng được không? Hình Thịnh không hiểu, bộ y phục đen này có vấn đề. Chẳng phải là có vấn đề sao, ngươi suýt chút nữa thì tàn hình rồi. Tần Phong nhếch mép, vừa định nói gì đó, tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai. Phong Nhi, con rốt cuộc cũng đã về. Người lên tiếng trước là Nhị Nương, hốc mắt hơi đỏ, tuy rằng trước đó không lâu bà còn oán trách ở đại sảnh, nhưng khi thật sự gặp được người, sự quan tâm và nhớ nhung luôn lấn át tất cả những cảm xúc khác. Đại ca. Nhị đệ cười chào hỏi. Tần Phong mở song đồng nhìn sang, thần sắc kinh ngạc, ba ngày không gặp, kinh khí trong cơ thể nhị đệ càng thêm cường thịnh, xem ra đột phá đến lục phẩm cảnh giới, chỉ là chuyện sớm muộn. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Tần Phong thầm cảm thán, gật đầu đáp lễ, không tệ, xem ra mấy ngày nay đệ cũng không lười biếng tu luyện. Hình Thịnh ở bên cạnh nghe vậy, bổ sung, nhị công tử hiện tại đối với kinh khí nắm giữ xa không phải lúc trước có thể so sánh, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi trong tay hắn. Tần Phong trầm ngâm. Ngay lúc này, một trận hương thơm bay vào mũi, hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một mỹ nhân mặc lam y, cô gia. Lam Ngưng Sương khẽ chào hỏi, lông mày hơi giãn ra, một tảng đá trong lòng nàng cũng rốt cuộc rơi xuống. Tần Phong đánh giá mỹ nhân trước mặt, quan tâm nói, Lam cô nương, cho dù muốn liều mạng tăng tiến tu vi, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi xem ngươi, trong đồng tử đều xuất hiện tia máu rồi. Lam Ngưng Sương nghe vậy, một mảnh đỏ ửng leo lên gò má, nhưng lại bị màn đêm che giấu rất tốt, nàng vội vàng quay đầu đi, tiểu thư bên kia còn có việc tìm ta, chờ một chút nếu cô gia có thời gian, không bằng đi thăm tiểu thư một chút. Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi. Gấp gáp như vậy sao? Tần Phong không hiểu. Bất quá, sau khi xem xét kình khí trong cơ thể nhị đệ, Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương, hắn phát hiện ba người bọn họ đều đã sắp tu luyện đến đỉnh phong thần vũ thất phẩm. Nếu không đột phá đến lục phẩm, huyết khí trong cơ thể ba người bọn họ sẽ không thể ngưng luyện thành kình khí. Bọn họ chỉ thiếu một cái, không biết ta có thể giúp bọn họ tìm được hay không? Tần Phong xoa cằm, cúi đầu trầm tư. Khụ khụ. Không lâu sau, một tiếng ho khan cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là lão cha không đáng tin cậy kia. Hắn nhếch mép lên tiếng chào hỏi, cha, con đã về. Tần Kiến An hừ một tiếng bằng mũi, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, Phong Nhi, con lớn như vậy rồi, cũng không biết để nhà bớt lo lắng. Bên ngoài thế đạo loạn lạc như vậy, con còn chạy loạn khắp nơi, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ con thật tốt. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Nhị Nương cau mày kéo ra, Phong Nhi mới vừa trở về, chính là lúc cần nghỉ ngơi, lão ở đây nói nhăng nói cuội cái gì. Tần Kiến An há hốc mồm, chuyện này không giống như đã bàn bạc ở đại sảnh lúc trước a, không phải, phu nhân, lúc trước rõ ràng là nàng. Cái gì mà ta, lão chẳng lẽ tối nay lại muốn ngủ phòng khách? Tần Kiến An lập tức bại trận, ngây người ra. Nhị Nương lại quay đầu đối với Tần Phong ân cần nói, đã trở về rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, chuyện khác ngày mai hãy nói. Vâng, Nhị Nương. Mấy người hàn huyên một hồi, lần lượt rời đi. Nhìn bóng lưng người nhà, trong lòng Tần Phong ấm áp, bất kể là thế đạo gì, ở cùng người nhà mới là điều quan trọng nhất. Đột nhiên, Tần Phong dường như nghĩ đến cái gì, hỏi Hắc Tháng Đầu ở bên cạnh, vì sao không thấy Nhã An bọn họ? Chẳng lẽ đã rời đi rồi? Không nên a, chẳng lẽ tên gia hỏa nưỡng trang kia, không cần ta chữa trị cánh tay cho nàng ta sao, ta còn đang mong luyện tập một chút, tiện thể lén giữ lại một ít dược liệu quý giá. Hình Thịnh đáp, Nhã An công tử chưa rời đi, có lẽ là ra ngoài dạo chơi, bất quá mấy ngày nay, hắn ta đã phái đi bốn người. Tần Phong trầm ngâm, phái đi 4 người, phỏng chừng là để ra ngoài dò la tin tức, thu thập dược liệu, tên gia hỏa này, thật đúng là không chịu ngồi yên a, bất quá, bản thân nàng ta không đi là được rồi, còn đang mong thương lượng với nàng ta về việc hợp tác ở Tề Nguyên Thành. Được rồi, ta biết rồi, ta đi chào hỏi tiểu thư nhà ngươi một tiếng, không có việc gì, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, cô gia. Hồ đình Tần phủ, đêm nay trăng sáng vô cùng. Ánh trăng trắng xóa rải xuống, chiếu lên người hai mỹ nhân mặc bạch y và lam y, làn da trắng nõn dưới ánh trăng, tỏa ra vầng sáng, như tuyết đầu mùa đông, trong suốt như ngọc. Tiểu thư, cô gia đã về. Lam Ngưng Sương khẽ nói. Ừm. Cô gia, chờ một chút có lẽ sẽ đến thăm người. Hắn ta đến rồi. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lam Ngưng Sương nghiêng đầu nhìn về phía hành lang, quả nhiên nhìn thấy Tần Phong. Vậy tiểu thư, ta xin phép cáo lui trước. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nay ngươi lo lắng quá mức rồi. Vâng, tiểu thư. Lam Ngưng Sương dừng bước, giọng nói nhỏ như mũi kêu, nàng đỏ mặt, cúi đầu bước nhanh rời đi, lướt qua Tần Phong. Lam. Tần Phong còn muốn chào hỏi, lời còn chưa nói hết, đối phương đã đi xa. Gấp gáp như vậy làm gì? Tần Phong lắc đầu, bước chân hướng Hồ Đình đi đến. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, Tần Phong không khỏi cảm thán, nghĩ đến một bài thơ ở kiếp trước, thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị gia nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân. Bài thơ này, dường như là được làm riêng cho Liễu Kiếm Ly. Ta đã về. Ừm. Sau cuộc đối thoại đơn giản, màn đêm lại trở về yên tĩnh. Tần Phong chắp tay sau lưng đứng cách Liễu Kiếm Ly không xa, nhìn mặt hồ trước mặt, dường như đang thưởng thức cảnh đẹp, mà trên thực tế. Thật ngại ngùng, không biết nên nói gì. Cố lên, Tần Phong. Mỹ nhân nào ngươi chưa từng tán tỉnh? Huống chi là thê tử của mình, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm chủ đề trò chuyện, gần đây phủ thượng có một vị công tử tuấn tú, nữ giả nam trang còn tưởng rằng ai cũng không nhìn ra, thật thú vị. Liễu Kiếm Ly nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lại quay đầu về. Sai lầm rồi, làm sao có thể nhắc đến một nữ nhân khác trước mặt một nữ nhân? Tần Phong sắc mặt cứng đờ, tiếp tục nói, nàng ta trước đó, kinh mạch cánh tay phải bị chấn, tình huống có chút giống với ngươi. Nàng ta đã nhờ ta chữa trị thương thế cánh tay phải, đến lúc đó, nếu có thể thành công, vậy thương thế của ngươi cũng có hy vọng khôi phục. Đa tạ. Giọng nói bình thản như mọi ngày vang lên, nhưng trong ngữ khí lại nhiều hơn một tia khác thường. Chủ đề kết thúc, Tần Phong bại trận, vậy nếu không có việc gì, ta đi trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Liễu Kiếm Ly không đáp lại. Tần Phong có chút chán nản, xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Liễu Kiếm Ly đột nhiên mở miệng, kể ta nghe về những gì đã xảy ra ở Tề Nguyên Thành đi. Tần Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe. Ánh trăng như nước, Tần Phong nói rất lâu. Liễu Kiếm Ly yên lặng lắng nghe, đôi mắt vốn dĩ không gợn sóng, dường như bị ánh trăng làm tan chảy. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tần Phong gặp Nhã An cùng những người khác. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Nhã An hỏi về chuyến đi Tề Nguyên Thành. Tần Phong cũng không giấu giếm, đại khái kể lại một chút, nhưng thời gian kể lại so với tối hôm qua, chưa đến 1/10. Nhã An nghe xong khẽ gật đầu, cũng không tệ, không làm mất mặt người đọc sách chúng ta. Tần Phong liếc mắt, thầm nghĩ tại sao nàng nói chuyện lại ngạo mạn như vậy, chẳng lẽ nhà có mỏ vàng sao? Ồ, nàng là thiếu đương gia của Thiên Bảo Các Thành Ngọc Lâm, vậy thì không có gì lạ rồi. Đúng rồi, ta muốn bàn bạc với ngươi về một việc hợp tác, không biết ngươi có hứng thú không? Tần Phong hỏi. Hợp tác? Nhã An suy nghĩ một hồi, đương nhiên nói, ngươi muốn hợp tác với ta mở y quán. Tần Phong lắc đầu, không phải y quán, là tửu lâu. Phía sau ngươi là Thiên Bảo Các, chắc hẳn nhân mạch rất rộng, ta vẫn luôn có một ý tưởng, đó là mở rộng tửu lâu đến các đại thiên thành, đánh bóng danh tiếng. Hiện tại, ta đã có chút chỗ đứng ở Tề Nguyên Thành, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết muốn thương lượng với ngươi, dù sao ngươi cũng kiến thức uyên bác. Ngươi yên tâm, đợi sau này tửu lâu làm lớn, về phần chia lợi nhuận. Chậm đã. Nhã An lên tiếng cắt ngang, làm ăn cũng phải biết tính toán, tuy ngươi đã cứu mạng ta, nhưng ta cũng không thể vì vậy mà hợp tác với ngươi. Hơn nữa, ngươi đã có chút thành tựu về y thuật, tại sao không kiên trì tiếp, ngược lại còn không lo chính sự, tam tâm nhị ý như ngươi, làm sao có thể đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó? Hừ, nàng nói như vậy, chỉ bởi vì còn chưa biết thực lực của ta. Tần Phong nghĩ như vậy, lại nói, nói suông không bằng chứng, như vậy đi, Nhã An huynh, buổi trưa hôm nay, ta dẫn ngươi đến một nơi, đợi ngươi tự mình trải nghiệm, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Nhã An nhíu mày, nói chuyện phải trái với người này, sao hắn cứ không hiểu. Ngay lúc này, Vương Tử bước nhanh đến bên cạnh Nhã An, ghé tai nói nhỏ vài câu. Nhã An nghe vậy, lập tức nói, ta biết rồi, ngươi về nói với hắn, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Nói xong, nàng lại liếc nhìn Tần Phong, buổi trưa hôm nay ta không dùng bữa ở Tần Phủ, ngươi đi nói với nhà bếp một tiếng, không cần chuẩn bị phần của chúng ta. Còn những gì ngươi nói trước đó? Hừ. Một chữ, hừ, thể hiện sự khinh thường, nàng đã đưa ra câu trả lời của mình, sau đó ngẩng đầu rời đi. Tần Phong há hốc mồm, đứng ngây người tại chỗ, hồi lâu sau mới phản ứng lại, rõ ràng đây là nhà ta, tại sao giọng điệu nói chuyện của nàng lại giống như ta là khách vậy? Thôi bỏ đi, dù sao nàng cũng sẽ không rời khỏi Tần Phủ trong thời gian ngắn, chuyện này, từ từ cũng được. Lại qua một khoảng thời gian, tiểu nhị của Vọng Nguyệt Cư chạy đến Tần Phủ, từ miệng người gác cổng biết được đại thiếu gia đã trở về, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự dẫn dắt của hạ nhân trong phủ, tiểu nhị nhanh chóng gặp được Tần Phong. Có chuyện gì? Tần Phong nhìn dáng vẻ thở hổn hển của đối phương, tò mò hỏi. Bẩm đại thiếu gia, việc bán đấu giá tiên nhân túy mà ngài đã sắp xếp trước đó, hôm qua đã kết thúc. Tần Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện này hắn suýt nữa đã quên mất. Nhưng với năng lực của Bành trưởng quầy, cho dù hắn không có mặt, buổi đấu giá hẳn là cũng có thể diễn ra bình thường mới đúng. Ừm, ta biết rồi, bán được bao nhiêu tiền? Tiểu nhị hưng phấn nói, bán được những 2.000 lượng bạc. 2.000 lượng, điều này nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, theo phân tích ban đầu của hắn, với năng lực tiêu thụ của Tấn Dương Thành, cùng lắm cũng chỉ có thể bán được 1.000 lượng. Ồ, là con chó lớn nào? Khụ khụ, là nhà nào mua? Tiểu nhị lắc đầu, là một vị công tử áo trắng tuấn tú, trước đây chưa từng gặp qua. Tuấn tú, công tử áo trắng. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Tần Phong thần sắc kỳ quái, bên cạnh hắn có người khác không? Có, còn có hai vị hộ vệ trung niên, một người mặc áo xám dáng người cao gầy, một người thân hình cường tráng. Tần Phong nghe vậy nhướng mày, hai người này rõ ràng là Mạc Lâm Thiên và Vương Tự, xem ra, vị công tử áo trắng kia cơ bản đã chắc chắn là Nhã An. Bán rẻ rồi. Tần Phong vẻ mặt tiếc nuối, với thân phận của Nhã An, tiên nhân túy nàng vừa bán ra, là có thể lãi gấp mấy lần, hả? Tiểu nhị ngẩn người, 2.000 lượng bán một vò rượu, còn nói bán rẻ, tâm tư của đại thiếu gia quả thật là hạ nhân như hắn không thể nào đoán được. Thôi bỏ đi, ngươi đến đây chỉ là để nói với ta chuyện đấu giá. Là như vậy, tối hôm qua vị công tử áo trắng kia sau khi mua rượu, đã phái người tìm Bành trưởng quầy, muốn thương lượng chuyện hợp tác. Bành trưởng quầy thấy đối phương ra tay hào phóng như vậy, liền không từ chối, nhưng đại thiếu gia ngài không có ở đây, nên Bành trưởng quầy cũng không thể tự ý quyết định, chỉ có thể trì hoãn. Sáng nay, hộ vệ của vị công tử kia lại đến tửu lâu hỏi thăm, Bành trưởng quầy bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đồng ý, sau đó phái tiểu nhân đến xem đại thiếu gia ngài đã trở về hay chưa. Có chuyện như vậy sao? Tần Phong có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc, nàng ta vẫn muốn tìm hắn hợp tác, đi, đương nhiên phải đi. Tần Phong lập tức đáp ứng, hẹn lúc nào? Giờ ngọ một khắc. Ta biết rồi, ngươi về trước đi, ta sẽ đến đúng giờ. Tần Phong có chút nôn nóng, hắn thật sự muốn xem, khi Nhã An biết được thân phận thật sự của lão bản đứng sau Vọng Nguyệt Cư, sẽ có biểu cảm gì. Giờ ngọ đã đến, Nhã An ba người đúng hẹn mà đến, dưới sự dẫn dắt của Bành trưởng quầy, bọn họ tiến vào tửu lâu. Lúc lên lầu, Nhã An quét mắt nhìn, ba tầng đều chật kín người, mọi người đều cùng ly, ăn uống vui vẻ. Việc buôn bán của Vọng Nguyệt Cư này thật sự là rất tốt, xem ra lão bản đứng sau hẳn là một người có năng lực, chỉ là không biết có thể chiêu mộ vào dưới trướng hay không. Nhã An nảy sinh lòng tiếc tài. Bành trưởng quầy dẫn ba người đến tầng 3, sau đó đẩy cửa một gian phòng sang trọng, nếu không phải hắn đã sớm giữ lại gian phòng này, tầng 3 chắc chắn cũng sẽ ngồi chật kín người. Nhã An ngồi xuống, lại thấy Bành trưởng quầy vẫn đứng, không khỏi tò mò hỏi, Bành trưởng quầy không phải là muốn thương lượng phương thức hợp tác với ta trước, sau đó đợi lão bản của ngươi trở về, rồi chuyển cho hắn sao, tại sao không ngồi xuống? Bành trưởng quầy cung kính đáp, đại thiếu gia nhà chúng ta đã trở về, chuyện hợp tác này, đương nhiên là do hắn đích thân nói chuyện với công tử ngài. Đại thiếu gia. Nhã An lộ ra vẻ tò mò, nàng vốn tưởng rằng, có thể kinh doanh tửu lâu thành công như vậy, ít nhất cũng phải là một người trung niên am hiểu thương đạo, không ngờ tới. Chờ đã, tửu lâu, đại thiếu gia. Trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của Nhã An, đồng tử hơi mở to, trong lòng nàng bỗng nhiên nảy ra một suy đoán hoang đường. Không, không thể nào, hẳn là ta suy nghĩ nhiều rồi. Nhã An lắc đầu. Ngay lúc này, cửa phòng được đẩy ra, Tần Phong mỉm cười bước vào, xin lỗi, đến muộn một chút, Nhã An huynh sẽ không trách ta chứ. Tần công tử, sao ngươi lại? Vương Tự và Mạc Lâm Thiên đứng bên cạnh Nhã An trừng lớn hai mắt. Ngay cả Lam Ngưng Sương đi theo Tần Phong, đảm nhiệm chức vụ hộ vệ, cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cô gia trước đó rõ ràng nói với nàng là đến để bàn chuyện làm ăn. Ánh mắt Nhã An khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã được nàng thu liễm, thần sắc vô cùng bình tĩnh, điều này khiến Tần Phong thất vọng tràn trề. Hắn vốn còn muốn xem thử bộ dạng kinh ngạc, há hốc mồm của phú bà này. Thật sự là ngươi. Nhã An huynh biết là ta, Tần Phong kéo ghế ngồi xuống. Trước đó khi nói chuyện với Bành trưởng quầy, ta mơ hồ đoán được khả năng này. Chỉ là không ngờ, ta cũng có lúc nhìn lầm người. Nhã An thẳng thắn thừa nhận. Chuyện này cũng không trách ngươi được, là do những phương diện khác của ta quá ưu tú, cho nên khiến ngươi không nhìn ra tài năng kinh doanh của ta. Tần Phong mặt dày nói. Vương Tự hai người nghe vậy lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bành trưởng quầy lại khá đồng tình gật đầu, tài năng của đại thiếu gia quả thật hơn người. Lam Ngưng Sương ở bên cạnh liếc mắt nhìn, lại thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt dày. Nhã An mặt không biểu cảm nhìn Tần Phong, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà nhấp một ngụm trà trên bàn, thản nhiên hỏi, nói đi, ngươi muốn hợp tác với ta như thế nào? Vừa dứt lời, nàng lại bổ sung một câu không đúng lúc, ngươi bây giờ, coi như miễn cưỡng có tư cách này. Ngươi cứ nói chuyện như vậy, thật sự sẽ không bị người ta đánh sao? Tần Phong giật giật mí mắt, buông lỏng nắm đấm, sau đó bắt đầu nói về việc hợp tác giữa hai bên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau hai nén nhang, Nhã An khẽ nhíu mày, để Thiên Bảo cắt ra mặt xuất tư, giúp ngươi mua hết các tửu lâu ở các thiên thành, sau đó mỗi tháng chia cho ta một phần lợi nhuận. Nước ở thiên thành rất sâu, muốn mua đất đai và nhà cửa vốn không phải chuyện dễ dàng, nàng nghe được điều kiện này, tự nhiên sẽ bất mãn. Không phải do ngươi hoàn toàn xuất tư, chỉ cần xuất 3 phần là được, như vậy lợi nhuận mỗi tháng của tửu lâu, ta cũng sẽ nhường lại 3 phần. Ta thừa nhận Vọng Nguyệt Cư của ngươi quả thật kinh doanh không tệ, nhưng Tấn Dương Thành không thể so với Thiên Thành, ngươi làm sao có thể đảm bảo, tửu lâu mở ở Thiên Thành vẫn có thể có lượng khách như vậy, làm ăn phải đánh giá rủi ro, còn phải cân nhắc giữa bỏ ra và thu về, cách hợp tác như vậy của ngươi, ta không thể chấp nhận. Nhã An lại bưng chén trà lên, ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt nhìn. Ánh mắt đó khá ý vị thâm trường. Tần Phong ngẩn người một lúc, mới hiểu ra, đây là ý tiễn khách, không phải chứ, ngươi không nhầm chứ, nơi này là tửu lâu của ta. Tần Phong tự nhiên sẽ không đi, còn tự mình cầm lấy ấm trà và chén trà, rót cho mình một chén, uống cạn một hơi. Hành động này khiến Nhã An lộ ra vẻ mặt bất mãn, người này sao lại không biết lễ nghĩa như vậy. Tần Phong uống xong trà, liền lấy ra từ trong giới chỉ 3 tờ địa khế, đẩy đến trước mặt Nhã An. Đây là, Nhã An dùng tay trái cầm lấy địa khế cẩn thận xem xét, sau đó kinh ngạc nói, địa khế của Trung Thiên Nhai ở Tề Nguyên Thành. Trung Thiên Nhai ở Tề Nguyên Thành, nằm ở khu vực trung tâm thành phố, địa phồn hoa, giá cả đắt đỏ, hơn nữa nếu không có quan hệ trong tổng đốc phủ, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, phân hiệu của Thiên Bảo Các ở Tề Nguyên Thành, chính là được xây dựng trên Trung Thiên Nhai, cho nên Nhã An biết rõ độ khó của nó. Ngươi làm sao có thể lấy được địa khế này? Tự nhiên là dựa vào một số mối quan hệ, cộng thêm 20 vạn lượng bạc. Tần Phong mặt không đỏ tim không đập nói bừa. 20 vạn lượng, Vương Tự hai người giật mình, đây ở Phụng Thiên Thành cũng là một khoản tiền không nhỏ. Lam Ngưng Sương mở to đôi mắt đẹp, cô gia khi nào thì có nhiều tiền như vậy, với giá đất ở đó, quả thật cần phải bỏ ra số bạc này. Nhã An khẽ gật đầu, vậy, ngươi cho ta xem địa khế này là có ý gì? Ta sẽ mở chi nhánh của Vọng Nguyệt Cư ở Tề Nguyên Thành, đến lúc đó nếu Tửu Lâu kinh doanh thành công. Ngươi chỉ cần đưa cho ta 6 vạn lượng, về sau, lợi nhuận mỗi tháng của Tửu Lâu ở Tề Nguyên Thành, ta vẫn chia cho ngươi 3 phần, làm như vậy, vừa là để thể hiện thành ý của ta, cũng là để xóa bỏ nỗi lo lắng trong lòng ngươi. Giao dịch này, rõ ràng là Tần Phong chịu thiệt, nhưng hắn không để tâm, bởi vì hắn cần mượn thân phận của Nhã An, leo lên con thuyền lớn Thiên Bảo Các. Hơn nữa, muốn mở chi nhánh ở các thiên thành khác, với năng lực của hắn chắc chắn không làm được, đến lúc đó, vẫn phải dựa vào quan hệ của Thiên Bảo Các. Nhã An suy nghĩ một chút, đưa ra câu trả lời, điều kiện như vậy, ta không có lý do gì để từ chối. Vừa dứt lời, nàng đưa tay trái vào trong ngực, lấy ra một túi tiền, nơi này là 1.000 lượng hoàng kim, quy đổi thành bạc là 10 vạn lượng. Tửu lâu của ngươi còn cần xây dựng trang trí, số tiền này coi như là thành ý của ta. Phú bà chính là sảng khoái, Tần Phong trong lòng vui như mở cờ, ngoài mặt bất động thanh sắc nhận lấy hoàng kim, cất vào trong giới chỉ. Vậy ngươi dự định khi nào thì đến Tề Nguyên Thành, xây dựng Tửu lâu? Chưa vội, ta đang chờ đợi một thời cơ. Chờ đến khi Hoa Dung Đạo được xây dựng đến ngoại thành Tấn Dương Thành, thời gian đi lại giữa hai thành sẽ được rút ngắn rất nhiều, đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất để đến Tề Nguyên Thành, mở chi nhánh của Vọng Nguyệt Cư, động thổ khởi công, quả thật cần phải suy tính kỹ càng. Nhã An nhấp một ngụm trà, đồng tình nói. Tần Phong gật đầu, lại lấy ra một vò rượu, và một bình trong suốt đựng bột màu xanh lục nhạt. Vò rượu đó, Nhã An tự nhiên nhận ra, đêm qua nàng còn bỏ ra 2.000 lượng mua một vò, chính là tiên nhân túy, loại rượu này, ngươi có thể ủ với số lượng lớn. Nhìn ngươi nói kìa, tiên nhân túy này đâu phải là phàm phẩm, ta nhiều nhất là khi Thiên Bảo Các tổ chức đấu giá hội, vừa hay có thể lấy ra vài vò mà thôi. Vô sĩ! Mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Nhã An lại thần sắc như thường, đạo lý vật hiếm thì quý, người làm ăn đều hiểu, nàng nghiêng đầu hỏi, đấu giá hội lần sau của Thiên Bảo Các là khi nào? Bẩm công tử, là nửa tháng sau. Mạc Lâm Thiên cung kính đáp. Ta muốn 35 vò tiên nhân túy. Nhã An không chút do dự. Tối nay có thể đưa cho ngươi. Tần Phong cười nói. Số tiền thu được từ đấu giá, Thiên Bảo Các muốn khấu trừ 2 phần. Thành giao. Nhã An nhìn về phía bình đựng bột màu xanh lục nhạt, tò mò hỏi, đây là cái gì? Tần Phong đáp mà không hỏi, ngươi cảm thấy tại sao lẩu của Vọng Nguyệt Cư lại được hoan nghênh như vậy? Mức giá phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau và cách ăn mới lạ, đương nhiên quan trọng nhất là hương vị cay nồng mà nước lẩu đỏ mang lại. Cay ta có thể nhìn ra là đến từ chu hồng quả ít người ăn, còn vị ngọt lạ thường kia. Chẳng lẽ là đến từ thứ này, Nhã An ngẩng đầu cầu chứng. Quả nhiên là thiếu đương gia của phân hiệu Thiên Bảo Các, tâm tư tỉ mỉ như vậy. Không sai, thứ này là ta tình cờ nghiên cứu ra, bất kể là món ăn gì, chỉ cần cho thêm thứ này vào, đều có thể đạt được tác dụng tăng thêm hương vị. Bình bột màu xanh lục này chính là sản phẩm của hàng tinh thảo mà lúc trước hắn bảo lão cha thu thập, phơi khô nghiền thành bột, công dụng tương tự như bột ngọt. Mà cá canh ở Khởi Dương Trấn vô cùng tươi ngon, chính là bởi vì người dân địa phương thích cho thêm vài đoạn hàng tinh thảo này vào canh. Nhã An mở to hai mắt, với đầu óc của nàng, tự nhiên có thể hiểu được giá trị của bột hàng tinh thảo, so với tiên nhân túy cũng không hề thua kém. Thứ này, ngươi có bao nhiêu? Chỉ có một bình này. Nhã An sửng sốt, sau đó rất nhanh hiểu ra, ngươi muốn mượn Thiên Bảo Các, dùng thứ này, truyền bá danh tiếng của Tửu lâu ngươi. Tần Phong cười gật đầu, nói chuyện với người thông minh, chính là đỡ tốn sức. Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì, đó là sự đồng cảm giữa hai kẻ gian thương. Nhã An cất bình xanh lục, ta hiểu rồi, ta sẽ nhân cơ hội thích hợp, trưng bày thứ này trong đấu giá hội của Thiên Bảo Các. Đa tạ. Tần Phong chắp tay hành lễ. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, sau khi ăn cơm trưa xong, liền dự định đường ai nấy đi. Lúc Tần Phong đi, lại hỏi một câu, dược liệu đại khái khi nào thì có thể tập hợp đủ. Nhã An không đưa ra thời gian chính xác, chỉ nói một tiếng, nhanh thôi, ngữ khí bình thản như nước. Tần Phong hiểu. Đây là phản ứng của nàng khi không ôm quá nhiều kỳ vọng vào việc chữa trị kinh mạch cánh tay. Dù sao hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tần Phong không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cũng không nắm chắc hoàn toàn, khẽ thở dài một tiếng, hắn liền mang theo Lam Ngưng Sương rời khỏi Vọng Nguyệt Cư. Cô gia, tiếp theo chúng ta đi đâu? Thính Vũ Hiên sao? Tần Phong lắc đầu, rượu sắp hết rồi, phải đi tìm lão Lý bổ sung thêm, tiện thể chia cho ông ấy lợi nhuận rượu tháng này. Lam Ngưng Sương khẽ gật đầu, không hiểu sao giữa hàng lông mày lại mang theo một tia u sầu nhàn nhạt. Sao vậy? Có tâm sự gì sao? Tần Phong nghiêng đầu hỏi. Cô gia, kinh mạch cánh tay phải của Nhã An công tử bị tổn thương, chàng có mấy phần nắm chắc có thể chữa khỏi. Thì ra là đang lo lắng chuyện này, là vì Liễu Kiếm Ly sao? Tần Phong bừng tỉnh, tuy rằng ta rất muốn nói có 7-8 phần nắm chắc, nhưng trên thực tế, ta chỉ có 5 phần. Một nửa đối một nửa, đây đã là phỏng đoán lạc quan nhất của hắn. Thiên Nguyên Nội Kinh tuy rằng đưa ra phương án chữa trị kinh mạch, nhưng nói cho cùng đó chỉ là một ý tưởng chưa thành hình, chưa từng có ai thành công. Hắn dám nói 5 phần nắm chắc, cũng là bởi vì sở hữu một đôi đồng tử kỳ dị. Thấy sự u sầu trong mắt Lam Ngưng Sương vẫn chưa tan đi, Tần Phong lại cười nói, ta chỉ nói chữa trị cánh tay phải của Nhã An chỉ có 5 phần nắm chắc, nhưng lại chưa nói chữa trị cho tiểu thư nhà ngươi có mấy phần nắm chắc. Ngươi hà tất phải sầu mi khổ kiểm như vậy. Cô gia không cần an ủi ta, thương thế của tiểu thư nghiêm trọng hơn Nhã An công tử nhiều. Nếu như ngay cả thương thế của Nhã An công tử cũng chỉ có 5 phần nắm chắc có thể chữa khỏi, huống chi tiểu thư nhà ta, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Lam Ngưng Sương ưu sầu. Không phải, không phải, trị bệnh cứu người cần nhất chính là kinh nghiệm, chữa trị kinh mạch tại sao lại khó như vậy? Chẳng phải là bởi vì trước đây chưa từng có y sư nào thành công. Nhưng ta thì khác, ta có thể lấy Nhã An luyện tập trước, nếu như chữa trị thành công cho nàng, vậy tổn thương kinh mạch của tiểu thư nhà ngươi chẳng phải cũng là dễ như trở bàn tay sao? Lam Ngưng Sương nghe vậy, dường như cảm thấy rất có lý, ánh mắt sáng lên rất nhiều, nhưng nàng vẫn còn lo lắng, nhưng nếu như bên Nhã An công tử thất bại, vậy phải làm sao? Cái này có gì, thất bại là mẹ thành công, đã thất bại một lần, ta tự nhiên sẽ tổng kết ra nguyên nhân thất bại, cải tiến phương pháp chữa trị. Như vậy, nắm chắc của ta chẳng phải cũng theo đó mà tăng lên sao? Tần Phong hùng hồn đầy lý lẽ. Lam Ngưng Sương bị những lời này thuyết phục, lông mày dần dần giãn ra, như vậy, có phải là có chút có lỗi với Nhã An công tử hay không? Tần Phong thần sắc cứng đờ, giả vờ như không nghe thấy, đột nhiên tăng nhanh bước chân, đi nhanh đi sớm về. Ở một bên khác, Nhã An đang trên đường về Tần Phủ đột nhiên hắt hơi một cái. Vương Tự ở bên cạnh quan tâm nói, công tử, có phải là bị nhiễm lạnh rồi không, có cần thêm một chiếc áo khoác ngoài không? Không cần. Nhã An khẽ cau mày, quần áo trên người nàng là do Dục Tú Phường ở Đế Đô dùng tơ tằm trời may, đông ấm hè mát, làm sao có thể bị nhiễm lạnh, vô tình hay cố ý, nàng liếc nhìn cánh tay phải rũ xuống của mình, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Tuy rằng nàng thường xuyên giả vờ như không có gì, nhưng một cánh tay bị phế bỏ, lại có ai có thể bình thản tiếp nhận, Liễu Kiếm Ly, lúc đó ngươi, rốt cuộc là làm sao mà chịu đựng được. Nhã An thất thần tự lẩm bẩm. Tần Phong hai người đến chỗ ở của lão Lý, liếc mắt nhìn, vẫn như trước đây, tuy cũ nhưng sạch sẽ. Lão Lý đang ngồi trên ghế trong sân, ung dung tự tại uống rượu, thỉnh thoảng còn hắt xuống đất một ít. Tần Phong đang nghe truyện trên TV audio CV thấy vậy, mí mắt giật giật, lãng phí, thật sự là lãng phí, nghe thấy động tĩnh lão Lý nhìn về phía cổng lớn, sao vậy, tiểu tử, rượu bán hết rồi sao? Vâng, tiền bối, rượu đã ủ xong để ở đâu, vãn bối cần lấy đi. Tần Phong cung kính nói. Chờ đó. Lão Lý ở rượu một cái, gậy gõ gõ xuống đất, góc sân, mặt đất nứt ra. Tần Phong tò mò nhìn, không lâu sau, chỉ thấy vô số vò rượu từ hầm rượu nổi lên, ngay ngắn chỉnh tề xếp thành hàng trong sân. Cô gia, đây là... Lam Ngưng Sương trừng lớn hai mắt, khẽ kêu lên. Tần Phong cũng là thần sắc kinh ngạc, thủ đoạn quỷ dị này không phải là bách quỷ lục phẩm có thể thi triển. Nhưng ngũ phẩm cảnh giới khôi ảnh, cũng chưa từng nghe nói qua có năng lực cách không thủ vật. Lam cô nương, ngươi có biết đây là thủ đoạn gì không? Tần Phong ghé sát hỏi. Do thời tiết dần lạnh, Lam Ngưng Sương thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, nàng đỏ mặt, hơi kéo ra một chút khoảng cách, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe nói bách quỷ tứ phẩm cảnh giới, có năng lực chiêu dẫn khống chế âm linh. Thủ đoạn này ngược lại là có chút tương tự với năng lực đó. Bách quỷ tứ phẩm. Tần Phong há hốc mồm, tuy rằng hắn không biết năng lực cụ thể của bách quỷ tứ phẩm là gì, nhưng có thể sở hữu thực lực như vậy, lão Lý năm đó trong trấn linh quân tuyệt đối có quân hàm không nhỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thi triển đồng thuật, chỉ thấy bên cạnh mỗi vò rượu đang lơ lửng trên không, đều có một đạo nhân ảnh mơ hồ màu xanh lục. Nhìn càng kỹ, đạo nhân ảnh mơ hồ đó càng thêm rõ ràng, mặc quân phục, khoác áo giáp, đội mũ quân đội màu đỏ. Đây rõ ràng chính là trang phục binh lính xung phong ra trận, những âm linh này đều là binh lính, nhưng ở đây tại sao lại có nhiều âm linh binh lính như vậy? Tần Phong trừng lớn hai mắt, một ý nghĩ trong đầu hắn nảy sinh, sau đó không thể gạt bỏ. Lý Tiền Bối là tướng sĩ trong trấn linh quân, ông ấy sống sót, nhưng lại không lựa chọn trở về đế đô, mà là định cư ở Tấn Dương Thành, làm một lão ông ủ rượu sa cơ lỡ vận. Tấn Dương Thành là một thành nhỏ, căn bản không có quân đội, trong địa chí cũng không có ghi chép liên quan đến quân sĩ, nhưng ở đây lại có âm linh binh lính. Vậy thì chỉ có một khả năng, những âm linh binh lính này chính là âm linh của trấn linh quân năm đó, mà những tro tàn binh lính bị già lâu la chú hỏa thiêu rụi, cũng rơi vãi ở đây. Cô gia, chàng làm sao vậy? Lam Ngưng Sương liếc thấy thần sắc của Tần Phong, khẽ hỏi. Cùng lúc đó, những âm linh kia đồng loạt nhìn sang, dọa Tần Phong giật nảy mình. Không, không có gì, ta chỉ là kinh ngạc cảnh tượng này thôi. Không lâu sau, 300 vò rượu đều được bày biện chỉnh tề trong sân, lão Lý uống một hớp lau đi vết rượu ở khóe miệng nói, lấy đi. Tần Phong thu hồi tầm mắt, không nhìn những âm linh kia nữa, sau đó tay phải vung lên, 300 vò rượu toàn bộ thu vào trong tu di giới. Đây là lợi nhuận rượu trong khoảng thời gian này. Tần Phong đặt một túi tiền nặng trĩu lên bàn trong sân. Ừm. Lão Lý đáp lại một tiếng, lại là xem cũng không xem, dường như căn bản không quan tâm bên trong có bao nhiêu tiền. Không còn việc gì nữa, tiểu tử ngươi đi đi, đừng quấy rầy hứng thú uống rượu của ta. Tần Phong khóe miệng giật giật, còn chưa đến tối, đã uống thành ra như vậy, là đang tự gây tê sao, vậy vãn bối xin phép đi trước. Đi đến chỗ cổng lớn, Tần Phong lại bổ sung một câu, Lý Tiền Bối nếu như rảnh rỗi, có thể đến Vọng Nguyệt Cư ngồi một chút, mỹ tửu còn cần mỹ vị phối hợp. Lão nhân gia ngài cứ ngồi một mình trong sân này uống rượu giải sầu, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Thấy đối phương không để ý tới, Tần Phong lắc đầu thở dài một tiếng. Vừa muốn rời đi, túi tiền đặt trên bàn lại bay vào tay hắn. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn còn lại một ít bạc vụn trong túi tiền. Tiền bối, đây là ý gì? Ăn cơm chẳng lẽ không cần trả tiền? Những bạc vụn đó coi như là tiền cơm, ta muốn đi lúc nào, tự nhiên sẽ đi. Lão Lý nói như vậy. Tần Phong vốn muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng, hắn vẫn nuốt trở về, vậy tiền bối phải thường xuyên đến, nếu không số tiền này, ngài muốn ăn gỡ vốn, phải đến năm nào tháng nào. Đi đi đi, tiểu tử thối, ta còn có thể để ngươi kiếm được tiện nghi của ta sao? Lão Lý phẩy tay đuổi đi. Tần Phong ôm quyền mang theo Lam Ngưng Sương rời đi. Lạch cạch, gậy lại gõ gõ xuống đất, những bạc vụn trên bàn bay lên, lại được phân phát đến nhà của những người dân xung quanh. Lão Lý ngửa đầu, ngân nga một khúc nhạc nhỏ, không biết đang nghĩ gì. Không đúng, trên đường trở về, Tần Phong đột nhiên dừng lại. Cho dù những binh sĩ trở về kia chết ở thành Tấn Dương thì đã sao, nếu hắn là Lý Tiền Bối, nhất định sẽ mang tro cốt của những binh sĩ này trở về đế đô. Một là để cho bọn họ có được vinh quang mà họ nên có. Hai là để cho bọn họ trở về cố thổ. Tóm lại, tuyệt đối không thể cứ như vậy lặng lẽ để tro cốt của những binh sĩ này ở lại thành Tấn Dương. Nhưng lựa chọn của Lý Tiền Bối thật sự khiến hắn không hiểu nổi, chẳng lẽ lão có lý do gì đó không thể không ở lại thành Tấn Dương, cô gia, sao chàng không đi nữa, Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Về trận chiến trấn Linh Quan năm đó, nàng biết được bao nhiêu, Tần Phong hỏi ngược lại, sau khi hoài nghi thân phận của Lý Tiền Bối, hắn đã lật xem rất nhiều sách sử trong Thính Vũ Hiên, nhưng ngoài quyển sách đầu tiên nhìn thấy, không còn giới thiệu nào về trận chiến trấn Linh Quan nữa. Điều này là không hợp lý, dù sao trận chiến trọng đại như vậy, lẽ ra nên lưu lại một nét bút đậm nét trong lịch sử đại càn mới phải. Trận chiến trấn Linh Quan. Sao cô gia lại nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ là vì Lý Tiền Bối? Cũng coi như là vậy, nói cho ta biết tất cả những gì nàng biết. Lam Ngưng Sương gật đầu, chậm rãi nói ra tất cả những gì nàng biết, đặc biệt là quyển Đại Càn Trấn Linh Chiến Sử kia. Nội dung cũng không khác biệt lắm so với ghi chép trong sách sử mà Tần Phong đã xem trước đó, nhưng có một điểm khiến hắn đặc biệt để ý. Ý nàng là, cho dù Đại Càn tập hợp 10 vạn binh sĩ và lực chiến tối cao của Trảm Yêu Ti, thậm chí có được sự giúp đỡ của Long tộc, nhưng trên danh nghĩa vẫn không phải là đối thủ của tộc Kim Sí Điểu. Ít nhất trong sách có đề cập như vậy. Lam Ngưng Sương khẳng định. Không nên như vậy, nếu thật sự như vậy, vậy năm đó Đại Càn làm sao có thể bức lui tộc Kim Sí Điểu trở về Thiên Linh Sơn? Cái này thì ta không biết. Lam Ngưng Sương lắc đầu. Đối với trận chiến này, ghi chép trong sách sử cũng cực kỳ sơ lược, chỉ miêu tả cảnh tượng thảm liệt, cuối cùng đưa ra kết luận thảm thắng. Những chi tiết nhỏ nhặt khác lại không hề nhắc đến. Điều này không khỏi khiến Tần Phong hoài nghi, trận chiến Trấn Linh Quan có lẽ còn có nội tình gì đó không muốn người biết. Chỉ tiếc, cho dù hắn muốn đi thăm dò, cũng là vô ích, dù sao 18 năm trước, hắn chỉ là một đứa bé mới sinh ra không lâu. Sau khi bổ sung rượu đến Vọng Nguyệt Cư, lại đến Thính Vũ Hiên xem sách một lúc, khi đi còn bị lão già kia mắng cho mấy câu. Tần Phong tức giận trở về Tần Phủ, lúc này, người nhà đang dùng bữa tối. Sau khi chia tay với Lam Ngưng Sương, hắn qua loa ăn vài miếng, liền rời khỏi đại sảnh, đi đến chỗ ở của Nhã An. Đây là 35 vò tiên nhân túy mà ngươi muốn. Tần Phong vung tay phải lên, 35 vò rượu ngay ngắn xếp chồng lên nhau trong phòng. Nhã An dùng không gian bảo khí cất rượu đi, nhìn đối phương với ánh mắt đầy ẩn ý, tiên nhân túy này tuyệt đối có cách sản xuất hàng loạt. Giao xong đồ, Tần Phong liền định rời đi, lúc sắp đi, Nhã An lại đột nhiên nói, tối đa 7 ngày, dược liệu và dược dịch phục hồi kinh mạch sẽ được đưa đến đây, đến lúc đó, liền làm phiền ngươi. Giọng điệu bình thản, thần sắc tự nhiên, nhưng Tần Phong vẫn nhìn thấy một tia bất an và hy vọng trong ánh mắt đối phương. Ta sẽ cố gắng hết sức, chữa khỏi vết thương ở cánh tay phải của ngươi. Đây là lời hứa của hắn. Ừm. Nhã An đáp lại bằng giọng mũi, trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy có chút yên tâm. Cho đến khi Tần Phong đi xa, Vương Tự mới cung kính nói, công tử, nếu vẫn còn lo lắng, có cần gọi ngự y đến xem cho ngài không? Không cần. Nhã An lắc đầu. Nếu ngự y có cách chữa trị kinh mạch bị tổn thương, Liễu Kiếm Ly làm sao lại đến nơi hẻo lánh này? Nếu đã như vậy, chi bằng đặt hy vọng vào người đàn ông này. Tần Phong đi đến nhà bếp của Tần Phủ, đám hạ nhân nhìn thấy hắn liền cung kính hô, đại thiếu gia tốt. Lại có người hỏi, đại thiếu gia có phải là chưa ăn tối ngon miệng, có cần nấu thêm cho ngài không? Không cần, các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta chỉ đến nấu bát mì. Tần Phong xua tay nói. Đêm qua trò chuyện với Liễu Kiếm Ly rất lâu, hắn cảm thấy quan hệ của mình và đối phương đã tiến triển vượt bậc, vì vậy hắn phải nắm bắt cơ hội lần này, thừa thắng xông lên, hưng phấn bưng bát mì đi về phía hồ đình, vừa qua khỏi góc đường, nhìn từ xa nhìn. Không thấy bóng dáng Lam Ngưng Sương, chỉ có bóng dáng áo trắng kia vẫn lặng lẽ ngồi ở giữa hồ đình. Liễu Kiếm Ly nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào mặt hồ, nước hồ dâng lên gợn sóng. Ban đầu, sự dao động này vẫn giống như gợn sóng do gió nhẹ thổi qua, nhưng không lâu sau, mặt hồ đã biến thành cơn sóng thần cuồng bạo. Nước hồ cuồn cuộn, cột nước phun ra, xông thẳng lên trời, nhưng vào khoảnh khắc uy thế đỉnh cao, lại yên tĩnh trở lại. Liễu Kiếm Ly khẽ xoay tay phải, cột nước như rồng, bay lượn quanh hồ đình. Tần Phong trợn to hai mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi, đây là thủ đoạn thần tiên gì? Hắn thậm chí còn nhìn thấy trong cột nước như rồng, những con cá kia hồn nhiên không hay biết gì mà vẫy đuôi vui đùa ở đó, không chỉ như vậy, chỉ thấy Liễu Kiếm Ly ấn tay phải xuống, cột nước tứ phân ngũ liệt, lại hóa thành từng thanh kiếm nước, dưới ánh trăng chiếu rọi, kiếm nước tỏa ra ánh sáng trong veo, chói mắt. Nhưng không lâu sau, kiếm nước dường như không thể duy trì hình dạng nữa, lại biến thành rồng. Liễu Kiếm Ly thu tay phải về, cột nước rồng từ từ hạ xuống, gió yên sóng lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tần Phong đã không thể dùng lời nói nào để diễn tả sự kinh ngạc trong lòng lúc này. Lúc trước, trong thành Phụng Thiên có lời đồn, Liễu Kiếm Ly là ngũ phẩm cảnh giới muốn đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, đồng thời muốn đột phá đến kiếm ý tứ trọng tàng khí, không vượt qua được thiên kiếp, mới dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, nửa người dưới bị liệt, thậm chí cảnh giới đại giảm. Nhưng bây giờ xem ra, lời nói này thật sự là không thể tin được. Trước đó, vô tình thoáng nhìn thấy Liễu Kiếm Ly thi triển kình khí tùy tâm sở dục, hắn đã hoài nghi cảnh giới của đối phương căn bản không hề giảm. Mà bây giờ lại nhìn thấy một màn kinh người vừa rồi, đây không phải là thủ đoạn mà thần vũ ngũ phẩm, kiếm ý tam trọng tâm thông minh có thể thi triển. Nghĩ kỹ lại, lời đồn kia quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Liễu Kiếm Ly 17 tuổi đã bước vào ngũ phẩm thần hành, kiếm ý tam trọng cảnh giới, với thiên phú của nàng, sao có thể 2 năm trôi qua, vẫn dậm chân tại chỗ. Hơn nữa nàng cơ bản đều tu hành ở Vạn Kiếm Tông, nội dung mà bá tánh trong thành Phụng Thiên truyền miệng, bản thân cũng là do bọn họ nghe nói mà thôi. Tần Phong suy nghĩ một lát, trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ, Liễu Kiếm Ly muốn đột phá không phải là thần vũ tứ phẩm, mà là tam phẩm. Còn về kiếm ý, thương tiên tư mã không thương ý ngũ trọng vạn thần cảnh, có thể hóa cả hồ nước lạnh thành thương, lại liên tưởng đến một màn vừa rồi. Tần Phong nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy suy nghĩ này rất gần với sự thật, nhưng lại khiến người ta khó tin. 19 tuổi, muốn bước vào thần vũ tam phẩm cảnh giới, còn muốn chạm đến kiếm ý ngũ trọng vạn thần cảnh mà đại đa số thần vũ võ phu cả đời đều không thể nào nhìn thấy, ta nhất định là điên rồi. Tần Phong lẩm bẩm. Ngươi còn muốn đứng đó bao lâu nữa? Một giọng nói vang lên, thanh thúy như tiếng ngọc va chạm. Liễu Kiếm Ly nghiêng đầu, liếc mắt nhìn sang, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như ngọc, cùng đôi môi đỏ mọng, tất cả đều toát lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Tần Phong thậm chí còn nảy sinh một ảo giác, ánh trăng sáng tỏ dường như cũng bị hào quang của nàng che khuất. Hắn ho khan một tiếng, bưng bát mì đi đến gần hồ đình, vừa rồi rảnh rỗi, nghĩ ngươi có lẽ chưa dùng bữa tối, nên ta đã xuống bếp nấu một bát mì. Cảm ơn. Liễu Kiếm Ly đưa cánh tay trắng nõn ra, nhận lấy bát mì, yên lặng ăn. Làm sao một người có thể tao nhã đến mức tận cùng như vậy? Tần Phong thầm cảm thán trong lòng. Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi mong chờ. Một ngày nào đó, Liễu Kiếm Ly mặc áo trắng, tay cầm lợi kiếm, ngạo thị thiên hạ, khẽ nói một tiếng, kiếm đến, vạn kiếm bay lượn, trời đất vạn vật hóa thành kiếm, che khuất cả bầu trời. Cảnh tượng đó, hẳn là vô cùng đẹp mắt. Không lâu sau, Tần Phong nhận lấy bát không, nhưng không rời đi, mà lại nói chuyện phiếm. Lúc đầu, Liễu Kiếm Ly còn ừ vài tiếng đáp lại, về sau liền không còn động tĩnh, cho đến cuối cùng nàng mới tò mò hỏi một câu, nói những chuyện vụn vặt này có ý nghĩa gì. Tần Phong gãi gãi má, không có ý nghĩa gì, chỉ là thấy ngươi luôn ở trong Tần phủ, nên muốn chia sẻ với ngươi một chút kiến thức bên ngoài. Liễu Kiếm Ly suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu, dáng vẻ như đang nói, ngươi cứ tiếp tục, ta đang nghe đây. Muốn tán gái thì da mặt nhất định phải dày. Tần Phong không hề cảm thấy xấu hổ, tự mình nói tiếp. Hắn kể về lão già ở cửa thính Vũ Hiên, kể về vị tư chính thành Tấn Dương thích đi dạo kỹ viện, kể về Lý Tiền Bối bị què một chân, thậm chí còn kể về mặt tỷ tỷ và tiểu thú trắng trong Hắc Vụ Lâm. Đêm khuya tĩnh lặng, một người chậm rãi nói, một người lặng lẽ nghe, thời gian cứ thế trôi qua kẻ tay. Mà lúc này, ở góc hành lang, hai bóng đen đang lén lút quan sát. Lão gia nói xem hai đứa nó đang nói chuyện gì, lại có thể nói chuyện lâu như vậy. Nhị nương tò mò hỏi. Bất kể là nói chuyện gì, tình hình hiện tại luôn là điều chúng ta vui mừng nhìn thấy. Tần Kiến An vẻ mặt vui mừng. Đúng vậy, nhớ lại lúc đầu, nha đầu Kiếm Ly gả vào Tần phủ, trong mắt luôn trống rỗng, khiến người ta đau lòng. Bây giờ thì tốt rồi, ít nhất cũng đã khôi phục lại chút sức sống, tất cả những điều này đều nhờ vào Phong Nhi. Nhị nương cảm khái nói. Hừ, cũng không nhìn xem nó là con trai của ai, dỗ dành nữ tử vui vẻ loại chuyện nhỏ này, tự nhiên là. Nói đến một nửa, Tần Kiến An đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Lão gia, tự nhiên là cái gì? Sao lão gia không nói tiếp? Nhị nương liếc mắt nhìn sang, cười như không cười. Tần Kiến An mặt giật giật, đổi giọng nói, tự nhiên là thằng nhóc này tự học thành tài, ta chưa từng dạy nó những thứ này. Vậy còn tạm được. Nhị nương trợn trắng mắt. Phu nhân, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên sớm về phòng nghỉ ngơi thôi. Tần Kiến An khuyên nhủ. Gấp cái gì, xem thêm một chút nữa, lão gia thân là cha, cũng không biết quan tâm con trai và con dâu nhà mình. Ở giữa hồ đình, Liễu Kiếm Ly đột nhiên khẽ nói, xà yêu muốn hóa rồng, không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ta đoán không nhầm, Mặc tỷ tỷ trong miệng ngươi hẳn là đã đạt đến cửu chuyển. Tần Phong gật đầu, bản mệnh chân giải hóa thành hắc xà, có thể sánh ngang với uy lực của xích diễm hỏa vũ, hắn liền có suy đoán như vậy. Nói đến, bản thân cũng phải chọn thời gian, hỏi Mặc tỷ tỷ xin một miếng vẫy mới được. Đúng rồi, Lam cô nương đi đâu rồi? Sao ta trở về, liền không thấy nàng đâu nữa, Tần Phong tò mò hỏi. Hiện tại nàng, hẳn là đang ở trong rừng núi ngoài thành Tấn Dương luyện tập kiếm pháp. Lại liều mạng như vậy, Tần Phong nhớ tới dáng vẻ tự trách của Lam Ngưng Sương lúc trước, hình như là từ sau đó, nàng mới bắt đầu liều mạng tu luyện như vậy. Thật là cứng đầu. Tần Phong thở dài một tiếng, ta muốn hỏi một chút, có cách nào có thể giúp thất phẩm thần vũ võ phu bước vào lục phẩm cảnh giới hay không? Hình Thịnh, Lam Ngưng Sương và nhị đệ nhà mình, đều đã đến bình cảnh thất phẩm, hắn muốn giúp ba người một tay. Nhưng đáng tiếc là, những cuốn sách đã xem trước đó, không có giới thiệu tương tự. Nhưng điều này không sao cả, dù sao mỹ nhân trước mặt, chính là thiên tài tuyệt đỉnh tu luyện thần vũ đạo thống trong lịch sử Đại Càn, hỏi nàng chắc chắn không sai. Liễu Kiếm Ly thản nhiên nói, thất phẩm liễm tức muốn bước vào lục phẩm tụ lực cảnh giới, phương pháp đúng là không ít. Thứ nhất, có thể thông qua sinh tử lịch luyện, đem thể nội kình khí dung hợp quán thông, nắm giữ tụ lực chi pháp. Thứ hai, có thể mượn nhờ binh ý nhị trọng, trọng nhạc chi cảnh, nhiều lần mài dũa, mượn khí ngộ đạo. Thứ ba, có thể thông qua trọng áp, tôi luyện thể nội kình khí, tiến hành đột phá. Tần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, phương pháp thứ nhất chắc chắn là không được, sinh tử mài dũa, quá nguy hiểm, hơn nữa hiện tại cũng không có điều kiện như vậy. Phương pháp thứ hai, hẳn là Lam cô nương đang thử mượn khí ngộ đạo, nhưng hắc đầu và nhị đệ nhà mình, binh ý đều dừng lại ở trảm phong ý cảnh, không thể sử dụng phương pháp này. Còn về loại thứ ba này, phương pháp thứ ba có thể nói cụ thể hơn một chút không? Tần Phong mở miệng hỏi. Liễu Kiếm Ly khẽ mở môi đỏ mọng, trên đời có rất nhiều nơi kỳ lạ, có một số nơi trọng áp gấp 10 lần, 100 lần so với những nơi bình thường, người thường ở những nơi đó di chuyển, khó khăn di chuyển từng bước, đối với thần vũ võ phu mà nói, nơi đó lại là nơi tu luyện tuyệt vời. Trong Vạn Kiếm Tông, có một ngọn núi tên là Trọng Kiếm Sơn, càng đi lên cao, trọng lực càng lớn, lúc trước ta, chính là leo lên đỉnh núi, một lần hành động bước vào lục phẩm tụ lực cảnh giới. Bất quá! Loại dị địa này trên đời rất ít. Tần Phong chìm vào trầm mặc, như vậy, chẳng phải là hắn căn bản không có cách nào giúp ba người bọn họ, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Trầm mặc một lát sau, Liễu Kiếm Ly vành tai trắng nõn khẽ động, sau đó khẽ nói, thời gian không còn sớm, ta cũng phải nghỉ ngơi rồi. Được, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa. Tần Phong hoàng hồn, cáo từ rời đi. Hắn đi đến hành lang, chỉ nghe thấy góc tường truyền đến một trận động tĩnh, còn có tiếng đẩy nhau, Tần Phong nhíu mày, bước nhanh tới trước, chỉ thấy hai bóng lưng quen thuộc, luống cuống tay chân, khóe miệng hắn giật giật, lập tức đoán được đại khái. Cha, nhị nương, muộn như vậy rồi còn ra ngoài tản bộ. Nhị nương quay người cười nói, Phong Nhi, cha con ăn tối hơi nhiều, có chút no, nên muốn ra ngoài đi dạo. Thật sao? Cha! A, Tần Kiến An chưa kịp phản ứng, cho đến khi bị véo đau ở eo, lập tức đáp, đúng đúng, ăn nhiều quá. Bây giờ cũng tiêu hóa gần hết rồi, chúng ta về nghỉ ngơi, con cũng nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Tần Phong khóe miệng nhếch lên, vâng, cha. Hắn giả vờ muốn rời đi, đột nhiên vỗ trán, a, nói đến còn phải cảm ơn cha mấy ngày trước dạy ta phương pháp dỗ dành nữ tử, khiến khoảng cách giữa ta và nương tử lại gần thêm một bước. Bất quá, cha, những phương pháp này cha là như thế nào? Tần Phong liếc nhìn nhị nương bên cạnh, giả vờ như lỡ lời, vội vàng rút lui, nhất định là ta mệt mỏi quá, mới nói ra những lời nhảm nhí này, nhị nương, vừa rồi đều là ta nói bừa, người đừng để trong lòng. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Tần Kiến An sững sờ, này, nhóc con, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa. Lão gia, nhị nương cắt ngang. Phu nhân, thằng nhóc đó nói căn bản là chuyện bịa đặt. Tối nay, lão gia ngủ phòng khách. Phu nhân, ở hồ đình, Liễu Kiếm Ly lắc đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười, khoảnh khắc đó, đẹp đến mức không gì sánh bằng. Thành Tấn Dương, Trảm Yêu Ti, Thạch Tử Minh cao mày nghe báo cáo của thuộc hạ. Mấy ngày ta rời đi, phủ thành chủ không có động tĩnh gì sao? Một tên nam tử đáp, theo lệnh của Ti chính đại nhân, mấy huynh đệ chúng ta cải trang ẩn nấp ở tất cả các con đường ra vào phủ thành chủ. Mấy ngày nay, ngoại trừ công tử phủ thành chủ là Diệp Lạc Đình ra ngoài tuần tra các tửu lâu dưới trướng, thành chủ Diệp Hằng không hề rời khỏi phủ thành chủ nửa bước. Thạch Tử Minh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chìm vào trầm tư. Hắn vốn tưởng rằng chuyến đi Tề Nguyên Thành lần này sẽ khiến phủ thành chủ lộ ra sơ hở, nhưng không ngờ đối phương lại không có động tĩnh gì. Thật ngoài dự đoán. Tiếp tục giám thị, nếu có gì bất thường, không được hành động thiếu suy nghĩ, ưu tiên báo cáo tình hình cho ta. Vâng. Nam tử đáp lời rồi lui ra ngoài. Thạch Tử Minh nghiêng đầu nhìn về hướng phủ thành chủ qua cửa sổ, lẩm bẩm, Diệp Hằng, lão già kia, rốt cuộc đang mưu đồ gì? Trong phủ thành chủ, Diệp Hằng chào hỏi mọi người xong liền một mình bước vào căn phòng u ám. Tay phải hắn vung lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, không lâu sau, từ dưới đất vươn ra một đôi cánh tay mục nát, trên bàn tay trắng héo bằng xương, nâng một pho tượng quỷ Phật ba đầu sáu tay. Con ngươi Diệp Hằng chuyển động một cách kỳ dị, sau đó cả hai con ngươi đều bị màu đen nuốt chửng. Rõ ràng miệng không hề động đậy, nhưng lại có tiếng vang lên, đó là tiếng của Thiên Khôi. Chuyến đi Tề Nguyên Thành, nhiệm vụ thất bại rồi sao? Ba cái đầu của pho tượng quỷ Phật biến đổi sắc mặt, lúc thì cười khổ không được, lúc thì biến thành nộ mục kim cương, cuối cùng lại trở về trạng thái bình thường. Quốc sư Thiên Giám Đạo cao một bậc, thủ đoạn bói toán còn hơn ta, Long Linh vốn đã nằm trong tay, vậy mà lại bị hắn dùng thủ đoạn tráo đổi bảo vệ. Quỷ Phật thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Nhưng lần tấn công Tề Nguyên Thành này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất cũng biết được một điều, chỉ dựa vào lực lượng sẵn có của Thiên Thành, không thể chống đỡ được thế công của chúng ta. Chỉ cần che đậy được bói toán của quốc sư Thiên Giám, muốn thôn tính Thiên Thành, đoạt lấy Long Linh, cũng không phải là chuyện khó. Ba cái đầu của quỷ Phật biến thành nụ cười, phát ra tiếng cười rợn người. Đạo lý tuy đơn giản, nhưng muốn làm được cũng không dễ dàng như vậy, quốc sư Thiên Giám, đó là tồn tại mà ngay cả quỷ thủ đại nhân cũng kiêng dè. Thiên Khôi trầm giọng nói. Không sao, ta đã có ý tưởng rồi, vừa hay lấy Thành Tấn Dương làm nơi thử nghiệm, lát nữa ta sẽ bảo yêu tàng mang một số thứ đến chỗ ngươi. Đến lúc đó còn cần khống thi thuật của ngươi, bố trí trận pháp che đậy thiên cơ. Khống thi thuật, có thể điều khiển thi thể hoạt động trong bóng tối, thi thể không có thần hồn, dùng để hành động bí mật là tốt nhất. Có thể thì có thể, nhưng vị ti chính bên này vẫn luôn phái người giám thị ta. Ta lại không thể trực tiếp ra tay giết hắn. Thiên Khôi thản nhiên nói, đối với hắn mà nói, giết một vị ti chính ngũ phẩm cũng không phải là chuyện khó. Hắn lo lắng chính là mấy người khác trong thành. Hừ, chuyện này có gì khó? Tên yêu tàng kia thích nhất là làm ra động tĩnh lớn, đến lúc đó nghĩ cách để hắn giúp ngươi thu hút sự chú ý trong thành, ngươi âm thầm thao tác chẳng phải được rồi sao? Quỷ Phật hưng phấn vung vẫy sáu cánh tay, dường như rất hài lòng với kế hoạch này của mình. Thật sự muốn làm như vậy sao? Yêu tàng có thể sẽ chết. Thiên Khôi thản nhiên nói, đây cũng là lý do hắn luôn không dám làm ra động tĩnh lớn, Lý Dương không dễ chọc, lão già ở cửa Thính Vũ Hiên càng lợi hại hơn. Vậy thì phải xem tạo hóa của hắn rồi. Quỷ Phật không để tâm. Đối với bọn họ, thứ duy nhất duy trì mối quan hệ chính là lợi ích, còn lại đều không quan trọng. Dừng một chút, Quỷ Phật lại hỏi, những thi thể khác của ngươi thế nào rồi? Lúc chúng ta tấn công Tề Nguyên Thành, có hai tòa thành nhỏ bị lật đổ, hẳn là do ngươi ra tay đúng không? Ừm. Thiên Khôi đáp lại. Quỷ Phật cười khẩy, nhìn lại quá khứ, cũng không có hành thi đạo nhân nào dám hành động ngang ngược như ngươi. Nhiều thi thể như vậy, cuối cùng ngươi có thể dung hợp hết được không? Nếu ta nhớ không lầm, Tán Thiên tổ chức chỉ có một nguyên tắc, ít xen vào chuyện của người khác, làm tốt phận sự của mình. Giọng điệu Thiên Khôi lạnh lùng. Quỷ Phật giả vờ uất ức nói, ta tưởng rằng với tình cảm của chúng ta, có thể nói hết những gì mình biết. Thiên Khôi cười lạnh một tiếng, trước đây ngươi và yêu tàng cũng nói như vậy. Ngày hôm sau, Tần Phong vừa ăn sáng xong liền đến Thính Vũ Hiên, Lam Ngưng Sương vẫn đảm nhiệm chức vụ hộ vệ, đi theo sát bên cạnh hắn. Lần này, Tần Phong không trực tiếp đi vào, mà nịnh nọt đưa ra một bình rượu, cười nói, tiền bối, biết ngài thích uống rượu, chúc lòng thành, mong ngài vui lòng nhận cho. Lão già khịt mũi coi thường, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tuy nói vậy, nhưng ông ta vẫn nhận lấy bình rượu, mở nắp ra ngửi ngửi, gật đầu, dường như rất hài lòng. Nói đi, tiểu tử thối, có chuyện gì cần hỏi ta? Lão già thối tha này, miệng vẫn độc như vậy. Tần Phong cũng lười khách sáo nữa, dù sao cho dù hắn nói gì cũng sẽ bị phản bác lại, chi bằng đi thẳng vào vấn đề, tiền bối, trong Nam Vực có vùng đất kỳ lạ nào mà trọng lực lớn hơn những nơi khác không? Lão già uống một hớp rượu, lập tức nhướng mày, sao, muốn tìm một nơi như vậy để giúp vị bên cạnh ngươi đột phá lên thần vũ lục phẩm. Lam Ngưng Sương nghe vậy, đôi mắt đẹp mở to, nàng nghiêng đầu nhìn Tần Phong, ánh mắt long lanh. Hóa ra cô gia đột nhiên hạ mình hỏi lão già này, tất cả đều là vì ta. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng hiện lên một chút phấn hồng nhàn nhạt, trong lòng cũng ấm áp. Cũng không chỉ là vì Lam cô nương, trong nhà còn có hai người cũng bị kẹt ở cảnh giới thất phẩm, ta muốn giúp bọn họ một tay, nhưng khổ nỗi không tìm được cách. Tiền bối kiến thức uyên bác, mong ngài không chỉ giáo. Tần Phong thành khẩn nói, hóa ra không chỉ là vì ta. Trong lòng Lam Ngưng Sương bỗng nhiên có chút mất mát, phấn hồng trên mặt cũng dần dần biến mất. Tần Phong không phát hiện ra sự thay đổi nét mặt của nàng, lão già lại nhìn thấy rõ ràng, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái với vẻ mặt kỳ quái. Trong Nam Vực quả thật có một nơi như vậy, nhưng lại cách thành Tấn Dương 5.000 dặm. Nơi đó tên là Hắc Thủy Đầm, là nơi trú ngụ của yêu thú thất chuyển kiếp lực Ô Oa. Mà trọng lực ở Hắc Thủy Đầm khác với những nơi khác, cũng là bởi vì thần thông của Ô Oa thức tỉnh đã thay đổi vực ở đó. Tần Phong cau mày, trước tiên không nói đến khoảng cách 5.000 dặm quá xa xôi, cho dù bọn họ thật sự có thể đến, cũng không thể tu luyện trước mặt yêu thú thất chuyển kiếp lực. Chẳng lẽ phương pháp mượn trọng lực để đột phá lên thần vũ lục phẩm thật sự không khả thi? Tần Phong thở dài một tiếng, lẩm bẩm tự nói. Ai nói không khả thi? Lão già đặt bình rượu xuống, đột nhiên nói, cũng giống như Trọng Kiếm Sơn của Vạn Kiếm Tông, cũng không phải hình thành tự nhiên, mà là trên đỉnh núi, giữa bầu trời, có một thanh thần kiếm lơ lửng, càng gần kiếm thì áp lực càng lớn. Đã tìm không được vùng đất có trọng lực thích hợp, vậy thì tự tạo ra một cái là được. Ồ, nhưng với năng lực của tiểu tử ngươi, quả thật có chút khó khăn. Nói cũng như không, nếu ta có bản lĩnh đó, còn ở đây hỏi ngươi sao, quả nhiên không nên trông cậy vào lão già thối tha này. Tần Phong giật giật khóe miệng, vãn bối vào trong trước. Đừng quấy rầy hứng thú uống rượu của ta. Hừ, uống chết ngươi đi. Tần Phong tức giận bước vào Thính Vũ Hiên. Lam Ngưng Sương liếc nhìn lão già, nhíu mày, yên lặng đứng canh giữ ở cửa. Lão già không hề hay biết, vừa uống rượu vừa ngân nga, thật là thoải mái. Tầng thứ tư Thính Vũ Hiên, Tần Phong không ngừng lật xem ghi nhớ những cuốn sách, lúc rảnh rỗi, cũng không khỏi suy nghĩ về việc trọng lực. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không ra biện pháp giải quyết tốt, hắn nhéo nhéo mi tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian vội vàng trôi qua, Tần Phong cũng định tâm lại, nghiêm túc đọc sách, không đi nghĩ những chuyện khác. Ngay lúc hắn đắm chìm, lại có mấy quyển sách hiện lên bạch quang, tự động từ trên giá sách chuyển vị trí, rơi xuống gần hắn, đưa tay là có thể chạm tới. Tần Phong xem xong sách trong tay, đặt về giá sách, thuận tay lại lấy một quyển, chỉ thấy trên bìa viết hai chữ, trận giải. Cái tên sách này, ngược lại có chút ý tứ. Tần Phong sửng sốt, mở trang sách. Trang đầu tiên, mở đầu lời tựa, thiên địa vạn vật, đều có thể hóa trận. Không thể không nói, một câu này ngược lại rất ngầu. Tiếp tục xem xuống, trận pháp học vạn thiên tràn vào trong đầu. Thiên địa sơ khai, âm dương tạo hóa, lưỡng nghi tứ tượng sinh bát quái. Trong sách đề cập, chỉ cần tuân âm dương, tuân bát quái, biết ngũ hành tương sinh tương khắc, thế gian một cây cỏ một cọng cây, đều có thể liên kết, hóa thành trận pháp biến ảo khó lường uy lực vô cùng. Tần Phong xoa xoa cằm, xem đến mê mẩn, trận pháp nhất đạo, quả thực là bác đại tinh thâm. Bất quá, trận giải, một quyển xem hết, tuy rằng để hắn đối với trận pháp nhất đạo có rất nhiều hiểu biết, nhưng bên trong lại không có giảng thuật bất kỳ một môn bố trận chi pháp nào. Tần Phong lật, trận giải, đến trang cuối cùng, trừng lớn hai mắt. Hắn vốn tưởng rằng quyển sách này sẽ giống như Triều Văn Kinh, hoặc là Thiên Nguyên Nội Kinh, giống nhau, kéo hắn vào thần hải, truyền thụ trận pháp. Thế nhưng chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy có bất kỳ phản ứng nào, cái này có chút xấu hổ. Chỉ có lý giải, không có thực tế ứng dụng dạy học, cái này có tác dụng gì, dùng lời của kiếp trước mà nói, ta quần đều cởi, ngươi liền cho ta xem cái này, nhạt nhẽo vô vị. Tần Phong đại thất vọng, đem trận giải đặt về giá sách, tiếp theo quét mắt nhìn mấy quyển bên cạnh, không khỏi phát ra một tiếng khẽ ồ, mấy quyển sách này tên, hình như đều là có liên quan đến trận pháp. Có trùng hợp như vậy sao? Tần Phong cầm lấy sách, từng quyển, từng trang lật qua, trong mắt hiện lên tinh quang. Phong hồn trận, khởi long trận, dương hộ trận, dương nộ trận, quỷ môn trận. Các loại trận pháp bố trận yếu điểm và trận tài cần thiết đều làm chú giải chi tiết. Chỉ cần có thể dựa theo trong sách nói, cho dù là hắn cũng có thể bố trí ra trận pháp biến ảo khó lường, mà điều khiến hắn kích động nhất chính là, bên trong lại có một loại trận pháp, tên là trọng uyên, sinh linh một khi bước vào trong trận pháp, liền sẽ cảm nhận được trọng lực vô cùng lớn, bộ nan hành. Là một loại phong ấn trận pháp. Đây chẳng phải là trọng lực chi địa mà hắn muốn sáng tạo sao? Tần Phong nhìn một chút bố trận điều kiện, trừ trận đồ ra, còn cần một ít trận tài. Đại đa số tài liệu hắn đều biết nơi nào có thể tìm được, duy chỉ có một loại khoáng thạch tên là hắc trạc, tương đối hiếm thấy, cần tốn một ít công phu. Trở về sau, ngược lại có thể hỏi thăm bên Nhã An, có đường dây nào không? Trong đầu nhiều ra rất nhiều trận pháp, Tần Phong tự nhiên thập phần hưng phấn, thế nhưng hưng phấn xong, hắn cũng nhíu mày. Quy lực trận pháp càng lớn bố trận độ khó càng cao, ví dụ như khởi long trận, thuộc về một loại phá sát trận. Cần mượn sơn hà chi linh, giữa núi cận nước, trận đồ vòng đất ít nhất cần 10 dặm. Cái này làm sao một người có thể làm được, không chỉ như thế, trận càng khó thi triển, trận tài cần thiết liền càng hiếm thấy. Tần Phong vừa mới xem qua, cho dù hắn đọc sách vô số, y nguyên có rất nhiều tài liệu, chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, có một ít trận pháp là không cần trận tài, nhưng thay vào đó chính là, loại trận pháp này đối với tu vi bản thân bố trận giả yêu cầu rất cao. Ví dụ như một môn trận pháp thất tinh bắt đẩu thiên cương, liền nhất định phải thi thuật giả bước vào văn thánh lục phẩm quái mệnh chi cảnh, mượn quan sát tinh tượng, dẫn động tinh tượng chi lực, mới có thể thi triển ra. Tần Phong trong đầu đem trận pháp ghi nhớ lật đi lật lại, trước mắt hắn duy nhất có thể thử thi triển, có lẽ cũng chỉ có một môn trận pháp tên là Bạch Lôi. Đem văn khí rót vào trong trận pháp, thi triển ra thế công màu trắng thần tựa lôi điện, rót vào văn khí càng nhiều, thì uy lực Bạch Lôi càng mạnh. Trận pháp này nhìn như không tệ, có thể bù đắp đặc tính công kích lực không đủ của văn thánh đạo giả, nhưng cái này cũng có một cái nhược điểm rất rõ ràng, đó chính là thi pháp động tác chuẩn bị quá dài, thử hỏi, địch nhân nào giao chiến với ngươi lúc, sẽ cho ngươi thời gian như vậy, Tần Phong đại khái tưởng tượng một chút cái hình ảnh đó, bản thân, chờ một chút, cho ta trước khắc họa cái trận đồ. Phốc, một thanh chủy thủ đâm xuyên trái tim. Bản thân, ngươi không giảng võ đức. Tốt, hưởng thọ 20 tuổi. Tần Phong mặt nhăn nhó, nếu thật như vậy chết thảm, chưa cũng quá mất mặt. Thi triển Bạch Lôi mấu chốt, chính là muốn ở dưới tình huống không gây nên địch nhân chú ý, lặng lẽ khắc họa tốt trận đồ. Nhưng song phương giao chiến, tất nhiên đều là tinh thần căng thẳng, động tác loại này như thế nào có thể không bị đối diện phát hiện. Có lẽ, ta có thể dùng miệng chuyển di chú ý lực của địch nhân. Tần Phong gãi gãi đầu, như có điều suy nghĩ. Lúc chạng vạng tối, Tần Phong đi ra Thính Vũ Hiên, cùng Lam Ngưng Sương cùng nhau trở về Tần Phủ. Trong đại sảnh, cùng người nhà ăn cơm chiều, nhàn nhạt nói chuyện phiếm, Tần Phong hỏi đến chuyện tu hành của nhị đệ. Nhị đệ, Thiên Cương Nguyên Trảm tầng thứ hai kình lực viễn vi, tu luyện như thế nào? Nhị đệ nuốt xuống thức ăn trong miệng, hưng phấn nói, mấy ngày trước, đã có thể ở 10 trượng bên ngoài. Chém rụng lá cây, không tổn thương gân lá, hơn nữa đao ý của ta cũng thành công bước vào tầng thứ hai trọng nhạc chi cảnh. Tần Phong có chút kinh ngạc, lúc trước để nhị đệ đem trảm diệp đao đổi thành thiên cương nguyên trảm, chính là vì trợ giúp hắn bước vào đao ý tầng thứ hai trọng nhạc cảnh, mượn nhờ đó nhìn trộm thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh giới. Lại không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, đối phương liền thành công. Như vậy, nhị đệ chẳng phải là có thể trực tiếp mượn nhờ ngộ đạo. Cái thiên phú đáng chết khiến người khác hâm mộ này, bất quá nếu như không có ta cái danh sư này chỉ đạo, hắn cũng không thể bước ra một bước này. Nghĩ như vậy, vẫn là ta lợi hại hơn một chút. còn tính là không tệ, nhưng ngươi cũng đừng quá mức kiêu ngạo, cần biết mãn chiêu tổn, khiêm thụ ít. Tần Phong nhắc nhở. Ta hiểu, đúng rồi, đại ca, văn thánh đạo thống của ngươi, khi nào có thể tiến vào bát phẩm cảnh giới, Tần An xuất phát từ quan tâm hỏi. Tần Phong thần sắc cứng đờ, giả bộ như không nghe thấy, Hồng Thiêu Nhục hôm nay ngược lại làm không tệ. Hắn đang định dùng đũa đi gấp, nhưng trên đường lại bị một đôi đũa khác cướp mất, ngẩng đầu nhìn lại thì ra là lão cha, người sau cũng nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Nhiều khối hồng thiêu nhục như vậy, phải gấp khối của ta, còn có ánh mắt của ngươi, là ý gì? Tần Phong chỉ cảm thấy kỳ diệu. Tần An bới một miếng cơm, lại nói, hiện tại đang cùng Thịnh ca mỗi ngày mài dỗ bản thân, nói đến, ta còn muốn hỏi đại ca, tiếp theo nên như thế nào tu luyện đao pháp? Tần Phong không còn để ý lão cha bên kia, buông bát đũa xuống nói, thiên cương nguyên trảm tầng thứ ba kình lực tên là thiên quân, ngược lại cùng đao ý tầng thứ hai trọng nhạc, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng uy lực của nó, muốn vượt xa tầng thứ hai, trong vòng 20 trượng, ngàn cân cự thạch, đều có thể một đao chém nát, tuy rằng hiện tại ta cũng rất muốn dạy ngươi thiên quân tu luyện chi pháp, bất quá nghiêm túc cân nhắc một chút, vẫn là chờ ngươi bước vào lục phẩm tụ lực cảnh giới sau. Lại đi học tập tầng thứ ba kình lực thiên quân sẽ tốt hơn một chút. Đều nghe đại ca. Ừm. Tần Phong nhìn lướt qua bàn ăn, đem đũa vươn tới chân gà. Vừa lúc này, đũa của lão cha lại nhanh chóng vươn tới, nhanh hơn hắn một bước gấp đi chân gà. Sự tình đã đến nước này, Tần Phong cũng coi như nhìn ra, cái lão già hố con trai này, tối nay đang cố ý nhắm vào hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.